Ta trao nhau tình dân ngút ngàn trong đêm mê say mấy cây tung bay cao ngất ngây theo tiếng nhạc đôi chân hân hoan nhịp nhàng ta xoay xoay hạnh phúc đã đến đây nghe vang câu ca lung linh trong ta nhịp sống chan hòa nào cùng cất bước đêm với nhau đêm này cất tiếng hát xóa tan đêm dài trao cho nhau mộng mơ tình yêu vút bay thật xa cùng nhịp bước cất bước với nhau đêm này ánh mắt đắm đuối xoay đêm ngày tay trong tay hòa vang tình yêu đắm say về đây lấp lánh với sắc màu cháy bóng mơ vui sáng ngời cho bao nhiêu buồn đau ngày nào về sau sẽ tan biến hãy sống với chính mình cháy bóng những khát vọng luôn tình yêu bình yên từ tình bước trên đường đời bao nhiêu đam mê yêu thương ta trao nhau tình dâng ngút ngàn trong đêm mê say mấy cây tung bay cao ngất ngây theo tiếng nhạc đôi chân hân hoan nhịp nhàng ta xoay xoay hạnh phúc đã đến đây nghe vang câu ca lung linh trong ta nhịp sống chan hòa nào cùng cất bước đến với nhau đêm này cất tiếng hát xóa tan đêm dài trao cho nhau mộng mơ tình yêu vút bay thật xa cùng nhịp bước cất bước với nhau đêm này ánh mắt đắm đuối xoay đêm ngày tay trong tay hòa vang tình yêu đắm say về đây lấp lánh với sắc màu cháy bóng ước phú sáng ngời cho bao nhiêu buồn đau ngày nào về sau sẽ tan biến hãy sống với chính mình cháy bóng những khát vọng lúc tình yêu bình yên từ tình bước trên đường đời sẽ tan biến hãy sống với chính mình cháy bóng như khát vọng luôn tình yêu bình yên từ tình bước trên đường đời lấp lánh với sắc màu cháy bóng ước mơ sáng ngời cho bao nhiêu buồn đau ngày nào về sau sẽ tan biến